Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, nó nói có đạo lý à. Cái này là ngươi nói đại sư. Vương Vi Dân người vợ nhìn một chút Tiêu Soái, rõ ràng có chút ra ngoài ý định, nói, còn trẻ như vậy có thể làm à, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy à. Sau đó lại không tự chủ được bồi thêm một câu. Bất quá dáng dấp cũng là thật đẹp trai. Chấm ngoặc kép, ai nha, xem ở câu nói này mức, ta liền không so đo với ngươi. Là tẩu tử a. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu. Nói, đến, ngồi trước, chờ hai người ngồi. Tiêu Soái bây giờ liền bắt đầu tự giới thiệu. Dù sao làm nghề này không phải nói ai cũng có thể làm. Đừng quản thật giả, đầu tiên nhất định phải hội chém gió. Cho nên Tiêu Soái phi thường bình tĩnh, lại đem trước kia liền muốn tốt một bộ thuyết từ lấy ra. Bổn nhân tổ truyền 16 đời thầy phong thủy. Tổ thượng của ta năm đó cho hoàng đế đều nhìn qua phong thủy. Gia gia của ta là hoa hạ phong thủy dễ dàng huyền học hiệp hội sáng tạo gặp gỡ dài. Kim bài thầy phong thủy. Hoa hạ kiến trúc phong thủy đệ nhất nhân. Thâm niên trung y. Càng là. Toàn cầu chu dịch văn hóa cả đời thành tựu thưởng, người đoạt dài. Truyền đến ta này bối cũng xem như được trời ưu ái. Ta 16 tuổi mở thiên nhãn, trước mắt đảm nhiệm tiên gia ở nhân gian người phát ngôn chức nghiệp. Cùng thái ất cứu khổ thiên tôn liên hệ so sánh mật thiết. Cho nên bình thường giúp người tiêu tai giải nạn điều chỉnh phong thủy phương diện là có độc đáo. Thiên phú. Hắn này nói một tràng, nội dung đương nhiên là giả, nếu là thả trước kia là tinh khiết thổi nghiêu bức, hiện tại liền không đồng dạng, biểu lộ bao chi nhãn, vừa mở mắt liền có thể thấy ngươi trên ót tiện tiện đồ án. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tiêu Soái này nói thiên hoa loạn trụy, Vương Vi Dân không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vợ hắn thì đối với cái này rõ ràng có chút xem thường. Bất quá dù sao lão công ở bên người, mặt mũi vẫn là muốn cho, liền ở trên ghế salon ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời, liền nhìn chằm chằm Tiêu Soái xem, trên ót tiểu nhân cũng không ngừng tại cái kia mắt trợn trắng, chém gió. Tiếp lấy chém gió, Ngọc Hoàng Đại Đế là người thân thích không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca thân thích là hệ thống, system. Ngươi không phục a? Vương Vi Dân thấy tận mắt Tiêu Soái thần kỳ, cũng là cực kỳ tin tưởng, nói, vâng vâng vâng, đại sư nói đúng lắm. Cái kia đại sư, ngài xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu a? Cái này không nóng nảy, ta trước sự tình đầu tiên nói trước. Tiêu Soái cười cười, gương mặt cao nhân phong phạm, nói, mời tiên nhà giúp ngươi phá sát tiêu tai là muốn thu một chút cung phụng. Cụ thể nhiều ít đến xem ngươi sự tình lớn không lớn. Cái này nếu như ngài đồng ý, vậy chúng ta là có thể bắt đầu. Nếu như không đồng ý, vậy thì mời ngài mời cao minh khác. Không có vấn đề, không có vấn đề. Quy củ ta hiểu rõ. Vương Vi Dân liều mạng gật đầu. Sau đó thận trọng hỏi. Đại sư. Vậy cái này phí tổn cần bao nhiêu a? Phí tổn sao? Tiêu Soái dựa theo kinh nghiệm trước kia, theo bản năng liền định nói 200. Kết quả không đợi hắn mở miệng, hệ thống bên kia lên tiếng. Hệ thống, bản đẳng cấp một lần nhìn sự tình thu phí 2000. Cấm chỉ trả giá. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ngoạt tào, mới mở miệng liền 2000, ngươi không sợ đem người dọa cho chảy. Tiêu Soái phát điên nói, hệ thống, người khác xem sự tình đều là 300.500. Người này há miệng liền muốn 2.000, bọn hắn khẳng định không thể làm a. Hệ thống, người khác có hệ thống sao? Tiêu Soái, không có, chấm ngoặc kép, hệ thống, người khác có người đẹp trai không? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này mẹ nó là tử huyệt a. Tiêu Soái, 2000, liền 2000, thiếu một mao tiền đều không được. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau nói, vừa rồi ta cùng Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn thương lượng một chút. Thiên Tôn nói dựa theo ngươi chạm huống trước mắt đến xem, ít nhất phải 2000 khối mới được. Hắn nói cái số này thời điểm trong lòng đúng là rất thấp thỏm. Mà sự thật cũng không có khiến cho hắn thất vọng. Vương Vi Dân người vợ nghe xong cái này số liền liền kêu lên. 2000, mắc như vậy, ngươi đây là đoạt tiền a? Chúng ta tại người khác cái kia xem sự tình mới 200. Nàng này một cuống họng kêu liền cùng bị phi lễ thời điểm tiếng thét chói tai đều không khác mấy. Chấn động đến Tiêu Soái lỗ tai run lên. Vị nữ sĩ này, Tiêu Soái cười ha hả hỏi nàng. Ngài tại người khác cái kia nhìn qua. Vậy ngài tiên sinh đổi trở sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân người vợ do dự một chút. Về sau bất đắc dĩ lắc đầu. Cái kia ngược lại là không có. Này chẳng phải kết, Tiêu Soái có hệ thống gia trì. Tràn đầy tự tin, nói. Ở ta nơi này xem sự tình ta có khả năng cam đoan có thể đi đến cực tốt hiệu quả. Ta nói như vậy, người ở ta nơi này hoa 2000, thu hút tuyệt đối vượt xa cái này số. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại là liều mạng tại hệ thống trước mặt lầm bầm. Hệ thống a, ca được hay không coi như đều xem ngươi a. Trước kia nói đúng là điểm dễ nghe gọi đối phương vui vẻ kiếm cái vất vả tiền. Lúc này thế nhưng là không thèm đếm xỉa a. 2000 khối a, này nếu là không linh lão tử này mua bán về sau không có cách nào làm. Hệ thống, mao đài là giả sao? Tiêu Soái lắc đầu, không phải. Hệ thống, vé số cào là giả sao? Tiêu Soái, cũng không phải. Hệ thống, vậy ngươi sợ cái chùy? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ấy, nó nói có đạo lý a. Nhiều bức như vậy hệ thống ta sợ cái chùy a. Nói thực ra 2000 khối không phải con số nhỏ. Bất quá rất rõ ràng Vương Vi Dân cũng là trong khoảng thời gian này khổ ép quá sức. Hắn cắn răng, về sau nói, thành, vậy trước tiên nhìn một chút. Nàng người vợ thì nói ra. Nhìn một chút đảo đi, bất quá nhưng phải nói xong, xem không cho phép chúng ta liền không trả tiền a. Có khả năng, không có vấn đề. Tiêu Soái cười ha hả nhẹ gật đầu, nói, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Vương tiên sinh ngài có khó khăn gì cứ việc nói, ta đều có thể giúp ngài giải quyết. Thành, Vương Vi Dân nhẹ gật đầu, về sau nói. Ta gần nhất trong khoảng thời gian này xui xẻo đơn giản đạt đến uống nước lạnh đều tê răng mức độ. Ta hiện tại liền muốn biết đến cùng là bởi vì cái gì? Có cái gì phương pháp phá giải? Ân, ngươi qua đây một chút, ngồi phía trước ta, ta quan sát tỉ mỉ một thoáng. Tiêu Soái hướng Vương Vi Dân ngoắc. Vương Vi Dân lúc này thận trọng ngồi tại Tiêu Soái trước mặt. Tư thế kia liền cùng học sinh tiểu học giống như, theo gương mặt ngươi đến xem đâu. Tiêu Soái cẩn thận nhìn một chút gương mặt hắn, về sau nhắm mắt lại cẩn thận suy tư một chút, nói, không phải xui xẻo tướng, trước kia cũng là so sánh xuôi gió xuôi nước, cho nên vấn đề cũng không là xuất hiện ở gương mặt ngươi bên trên. Ngươi đem thẻ căn cước cho ta một thoáng, ta nhìn một chút, được rồi. Vương Vi Dân tranh thủ thời gian móc ra thẻ căn cước đưa tới. Ân, Tiêu Soái tiếp nhận thẻ căn cước, vừa xem vừa nói, ngươi ngày sinh là năm 1987 ngày 28 tháng 8. Ngày này là âm lịch mùng 5 tháng 7, thời gian cụ thể biết không? Biết biết nói, Vương Vi Dân vội vàng nói, rạng sáng 4:09. 201-4-5 ngày 24 tháng 3 lĩnh giấy hôn thú. Được rồi, Tiêu Soái lúc này cầm một cây bút, trên giấy bắt đầu viết, năm 1987 âm lịch mùng 5 tháng 7 rạng sáng 4:09. 201-4-5 ngày 24 tháng 3 cưới. Hắn này kỳ thật cũng chính là thói quen động tác. Dù sao làm thầy phong thủy nghề này là cần thường xuyên trên giấy viết xuống thông tin của khách.